phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chiến đấu, hết sức căng thẳng, nghe được Lâu Mộ Yên cùng Vân Tử Mặc đối thoại. Khác mấy người cũng cẩn thận linh nghe qua, quả nhiên phát hiện ở xa xa truyền đến một đạo thập phần phiêu miểu như có như không địch âm ni. Đây là dạ gia ngự thú thuật đi, Lâu Mộ Bạch ánh mắt sâu xa. Trên mặt mang theo một chút hiểu rõ thần sắc, Lam Tư vây quanh bắt tay vào Lam Tuấn Nhã trên mặt hiện ra một cái ôn nhuận tươi cười. Dạ Trạm quả nhiên lợi hại, như vậy bút tích, cũng chỉ có hắn tài năng sử xuất. Không hổ là đông địa vực tuyệt thế thiên tài, Lâu Mộ Yên từ chối cho ý kiến. Như vậy ngự thú pháp nàng từng ở ngự thú tông gặp qua cùng loại. Cùng nàng được đến ngày đó ngự thú quyết không đồng, nhưng cũng có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhưng công pháp cấp bậc thượng so với của nàng kém rất nhiều. Nếu thực lực của nàng đạt tới kiếm tông hoặc là kết đan thành công cũng có thể đạt tới loại này ngự thú cảnh giới. Tay không tự giác lại xoa kia chỉ băng trạc, thực lực, cường đại, theo nàng đáy lòng mãnh liệt phát ra một loại quyết tâm ni, này dĩ nhiên là Dạ Trạm tiền bối. Khống chế địch âm, thật sự là nghiêu a. Tiêu Tử Ngang trong mắt nhịn không được lộ ra ti sùng bái sắc. Cái kia nam nhân chính là gần trăm năm qua đông địa vực thần thoại. Nghe Tiêu Tử Ngang đối Dạ Trạm xưng hô. Lâu Mộ Yên đột nhiên kinh thấy Lam Tư đối kiếm tông cường giả xưng hô trừ bỏ cùng Tân Bác giả nói. Chuyện khi mang theo một cái tiền bối, sau vô luận nhắc tới ai cũng là trực tiếp tên tự lấy ngang hàng tương xứng. Thậm chí nàng ẩn ẩn cảm thấy Lam Tư ôn nhã miệng lý ẩn là coi thường. Trừ bỏ đối Dạ Trạm đặc thù thưởng thức một ít ngoài. Hắn đối kiếm tông cường giả căn bản không có biểu hiện ra gì vãn bối nên có tôn kính đáng nói. Những người khác khả năng không dễ dàng phát giác, nhưng là nàng cũng ôm như vậy trong lòng. Đã từng là linh giới nữ tiên nàng đối kiếm tông thực lực cường giả căn bản không có sợ hãi chi. Tâm ni ở nàng trong mắt, bọn họ đại biểu chính là lúc này cao hơn nàng tu vi. Trừ này đó ra nhiều nhất chính là đối cá biết thưởng thức. Tỷ như đồng dạng đối Dạ Trạm thưởng thức, kiếm tông thực lực ở tu tiên giới cũng chỉ là tương đương với kết đan kỳ tu vi. Đã từng nàng trong mắt con kiến thông thường tồn tại, mà nàng dám cắt định Lam Tư cùng nàng tuyệt đối không là đồng một loại người. Hắn sau lưng có rất sâu bí mật, tu vi hẳn là ẩn tàng rồi. Sợ là ngay cả bình thường này tấm tư tao nhã lịch sự ôn nhuận khí chất cũng là biểu tượng đi. Bất quá ai không có điểm bí mật đâu. Lam Tư đối nàng không có địch ý. Này là đủ rồi, nàng vô tình đi thăm dò người khác giấu kín. Xem Tân Bác Giản mang theo tân gia đệ tử theo một khắc sườn toát ra cùng khắc cửu đại gia tộc tinh. Anh đệ tử hội họp, một đường về phía trước cũng sắp chỗ sung yếu đến kia núi cao chân núi vị trí. Lam Tư từ từ mở miệng nói. Chúng ta cũng đi rồi, ân. Những người khác cũng theo hắn nhảy nhảy xuống vách núi, hướng tới núi cao chân núi tiến đến, dọc theo đường đi yêu thú cho nhau chém giết, bất chợt cũng sẽ có giết đỏ cả mắt rồi nhìn thấy bọn họ liền công kích. Bất quá đều bị Lâu Mộ Bạch cùng Vân Tử Mặc hai cái xung phong nhân dễ dàng treo cổ. Lâu Mộ Yên xem núi cao xa xa thượng huyền phù thải hồng. Một cỗ nhàn nhạt tim đập nhanh cảm du nhiên nhi sinh. Nàng nhíu nhíu đầu mày, xem ra lần này giữ nhiều lành ít, bất quá, nàng không sợ, không có dũng cảm tiến tới tâm làm sao lấy vượt mọi chông gai xông lên cái kia cường giả đường. Mặc Diễm, kia chỉ thất giai yêu thú ẩn ẩn nấp rồi. Lâu Mộ Yên phát hiện từ kia ba hỏa nghĩ công kích sau. Kia cổ bao phủ ở màu đỏ rừng rậm đè nén cảm liền dần dần triệt hồi. Mặc Diễm nhắm mắt ghé vào Lâu Mộ Yên trên bờ vai. Mí mắt cũng không nâng một chút, chắc là nhân loại kiếm tông xuất hiện làm cho hắn có điều kiêng kỵ mới ẩn thân hình. Kia hỏa nghĩ mẫu hoàng cũng là hắn sử dụng đến vây công của các ngươi. Bất quá tên kia tên là Dạ Trạm nhân nhất định phát hiện hắn, dùng cái gì thấy được. Lâu Mộ Yên nhiều có hưng chí hỏi. Tự giác, Mặc Diễm sau khi nói xong lại không ngôn ngữ. Lặng lặng dưỡng thần, một tia linh khí theo ngoại giới cấp tốc chui vào của hắn trong cơ thể. Đan điền chỗ quanh quẩn yêu lực so với trước kia thuần hậu rất nhiều. Cùng Minh Tu tách ra sao? Lâu Mộ Yên liền vì Mặc Diễm luyện chế mấy lô đan dược. Hắn kia giọt máu huyết tổn thất tu vi rất nhanh bị đan dược bù lại. Trong cơ thể yêu lực cũng xúc tích không sai biệt lắm. Nếu không là thời gian địa điểm không đúng, hắn đều chuẩn bị tìm cái dấu kín địa phương ngưng kết yêu phủ. Lâu Mộ Yên liếc Mặc Diễm liếc mắt một cái. Trực giác, nàng còn có trực giác kia chỉ biến hóa kỳ yêu thú tuyệt đối khó đối phó đâu. Bởi vì kia đạo như có như không tiếng địch còn tại phía chân trời gian quanh quần. Cho nên nàng nhóm một đường cơ bản cũng không có bao nhiêu trở ngại tới cao chân núi. Lúc này thập đại gia tộc đệ tử sớm đã theo chân núi một cái biển vĩ đại trong sơn động chui đi vào. Lam Tư thận trọng nhìn kia cái động khẩu. Nhưng mọi người trước đem nguyên lực cùng thể lực khôi phục tới đỉnh phong lại tiến vào. Một khắc chung sau, hắn mới phất phất tay mang theo mọi người tiến vào đến kia trong động. Trong động thập phần sáng ngời, chỉ có một cái đường mòn thông hướng chỗ sâu. Đường mòn hai bên không ngừng cuồn cuộn lăn lộn nóng rực nham thạch nóng chảy con sông. Nếu không nghĩ qua là rơi vào trong đó. Kiếm vương dưới thực lực nhân sợ là lập tức muốn đi cùng Diêm vương gặp mặt. Đi rồi lại có một khắc chung thời gian, bọn họ xuyên qua cái kia đường mòn, lập tức liền xuất hiện một cái tư núi lửa nham tạo thành triền núi. Qua triền núi lọt vào trong tầm mắt tình cảnh làm cho người ta kinh ngạc. Thập đại gia tộc tinh anh đệ tử cùng cường giả đứng ở Lâu Mộ Yên bọn họ này một cái phương hướng. Bọn họ tiền phương có một không ngừng mạo hiểm cực nóng bọt khí nham thạch nóng chảy hồ. Nham thạch nóng chảy hồ chính giữa lòng yên tĩnh tĩnh nằm một cái dài nhỏ màu vàng chất lỏng. Chất lỏng chính đang chậm chậm đọng lại. Trọng yếu nhất là, thập đại gia tộc đối diện, cũng là nham thạch nóng chảy hồ khác một cái phương hướng đứng hai gã mặc dị phục nam tử. Một người diện mạo tuy rằng tuấn mỹ lại mang theo một loại âm nhu cảm. Trên đầu hắn có một cái tinh tế màu xanh tiêm giác toát ra. Tên còn lại thân cao bát thước, dáng người khôi ngô, trên sườn mặt có mấy khối móng tay xác lớn nhỏ vầy. Hai người phía sau đi theo hơn 10 chỉ lục giai yêu thú. Cũng chỉ có hai cái chủng tộc, đại lục yêu thú lục thượng có ghi lại, phân biệt là thôn thiên mãng cùng linh tê thú. Xem hơn 10 chỉ đi theo lục giai yêu thú không khó đoán ra. Chúng nó tiền phương đứng hai người nhất định chính là thất giai biến hóa kỵ yêu tu. Lâu Mộ Yên ánh mắt quét tảo tên kia dáng người khôi ngô đại hán. Nàng theo người này yêu tu trên người cảm nhận được cùng đỏ đậm rừng rậm kia cỗ áp lực giống nhau. Hơi thở, nàng có thể kết luận đại hán chính là sử dụng hoàng nghĩ mẫu hoàng công kích các nàng yêu tu. Cũng là một cái biến hóa linh tê thú. Bọn họ đã đến khiến cho hai ba nhân mã chú ý. Thập đại gia tộc nhân gặp là Lam Tư mang theo người đến cũng không thèm để ý. Đối phương hai gã biến hóa kỵ yêu tu quét tảo bọn họ tu vi. Bên môi cùng lộ ra mặt trào phúng, Lâu Mộ Yên dụng thần thức giấu kín quét một lần, phát hiện Minh Tu người kia hơi thở, chính là còn phán đoán không xong phương vị, nghĩ đến là dùng cái gì bí pháp nặc giấu đi. Nhân loại kiếm sư, các ngươi liên tiếp xông vào bổn vương động phủ ý muốn như thế nào? Tên kia mặc áo xanh âm nhu biến hóa kỵ yêu tu thu hồi đặt ở Lam Tư đoàn người trên người ánh mắt. Lạnh lùng xem thập đại gia tộc vài vị kiếm tông cường giả hỏi. Một gã Lâu Mộ Yên chưa từng thấy hoàng y kiếm trưởng thượng giả cười lạnh một tiếng. Hừ, ta ngược lại không biết này núi lửa khi nào thì thành thôn thiên mãng động phủ. Luôn luôn hỉ hàn các ngươi có thể ở này cực nóng hạ trường kỳ sinh tồn. Chê cười, âm nhu nam tử trên người tản mát ra một cỗ lạnh ý. Bên cạnh đại hán cùng phía sau lục giai yêu thú một đám đều đề phòng đứng lên. Làm tốt tùy tay động thủ chuẩn bị, chiến đấu, hết sức căng thẳng, hết chương.